Tổng tài gian ác, chương 11, nổi tiếng, góc truyện audio.com. An Tổng tài, xin ngài trả lời một chút, việc này là có thật phải không? An Tổng tài, nghe nói vợ hôn phu của ngài đã định, hơn nữa, ngày kết hôn đang đến gần, có thể tiết lộ một chút là thiên kim của nhà nào không? An Tổng tài, ngài làm như thế có ảnh hưởng đến tình cảm giữa ngài và vợ chưa cưới không? An Tổng tài, An Tử Thành cúi đầu nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên ánh nhìn sắc lạnh. Cút đi, anh ta gằn giọng quát đám phóng viên đó một tiếng, sau đó đi thẳng vào trong xe không thèm quay đầu lại. Ngại quá, tổng tài của chúng tôi bây giờ không tiện trả lời phỏng vấn của mọi người. Xin nhường đường chút, Mã Phi nhanh chóng lao vào giữa đám phóng viên rồi chạy vào trong xe. Tách được nhóm phóng viên đó ra, chiếc xe điên cuồng phóng về khu biệt thự. Trong biệt thự, An Tử Thành quay lưng lại với Mã Phi. Bực tức căm giận, hai tay vẫn nắm chặt lại. Thành ra, người phụ nữ đó, lập tức bắt về cho tôi phải khiến cô ta trả giá. Cứ nghĩ đến việc bị người phụ nữ đó giở trò, trong lòng hận không thể xé cô ta thành hai mảnh. Vâng, Mã Phi nhìn bóng sau lưng của An Tử Thành, không ngờ sự việc lại trở thành thế này, cũng không ngờ Hàn Gia Lệ lại là một con mèo không chịu yên phận. Thông báo với bên California, sau này tôi không muốn nhìn thấy đồn cảnh sát của thành phố A đó nữa. Thành ra ý của ngài là... Mã Phi nhìn bóng dáng của anh ta mà có chút nghi ngờ. Khóe miệng An Tử Thành nhếch lên, càng lộ rõ góc hình cung đáng sợ. Phá nổ, chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng mang đầy sát khí. Hiểu rồi, Mã Phi gật gật đầu, đi ra ngoài biệt thự. Ngày hôm sau, vụ việc An Tử Thành mua dâm trong một đêm đã thành tiêu đề nổi bật trên các mặt báo, sự việc bị phóng viên viết ra đủ kiểu tam sao thất bản, thậm chí còn liên lụy đến vợ chưa cưới của An Tử Thành. Trên mạng bùng nổ như vũ bão, vẻ đẹp trai hoàn mỹ của An Tử Thành hết sức ăn ảnh, kể cả biểu cảm tức giận của anh cũng khiến cho biết bao người con gái phải lao tâm khổ tứ. Thế là toàn bộ tin tức mua dâm, vợ tương lai gì đó đều bị lan truyền với tốc độ chóng mặt. An Tử Thành chỉ trong một đêm đã phủ kín mạng, nóng sốt giật gân, còn có trang mạng bình chọn An Tử Thành là tình nhân trong mộng có sức quyến rũ nhất trong mắt phái nữ năm 2012. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, tên tuổi của An Tử Thành đã trở thành danh từ hot nhất. Dầm, nhìn khuôn mặt An Tử Thành trong tờ báo co có, An Dương tức giận đập tay lên tờ báo đó. Mua dâm, nhà họ An tại sao phải chịu nỗi sỉ nhục này chứ, xem ra đứa con trai này để mình tự do quá lâu, phong lưu thành tính rồi. Dương Trung, vâng, lão gia, ngoài cửa đột nhiên có một người đàn ông khoảng trên dưới 40 tuổi kính cẩn bước vào nhìn An Dương. Chuẩn bị đi, ngày mai về nước, trong giọng nói của ông ta mang đầy sự tức giận, phải về để xử lý dạy dỗ lại thằng con bất hiếu này. Hàn Gia Lệ đang định mua vé máy bay, phát hiện hộ chiếu mình đã mất rồi, còn cả hành lý vali của cô cũng không biết giờ đang ở đâu. Khi đang nghĩ nên làm thế nào, con mắt long lanh đột nhiên nhìn thấy màn hình LCD to lớn đối diện bên ngoài. Khuôn mặt cao có tức giận của An Tử Thành gào lên hai chữ với phóng viên. Cút đi, sau đó mất hút ngoài cửa đồn cảnh sát rồi những đám phóng viên tam sao thất bản ăn không nói có thuật lại việc An Tử Thành mua dâm còn tả một cách tường tận rõ ràng. Cách chương.